Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 120. Góc chuyện audio.com. Chương 120 tắt điện thoại. Tần Lệ Phong nhìn cô cố gắng phân biệt những gì cô nói là đúng hay sai. Tô Phương Dung gật đầu. Vâng, cô xoa xoa cánh tay hai bên nhìn anh. Đi lên đi, ở đây hơi lạnh. Nhìn bộ dạng của cô, Tần Lệ Phong cởi áo khoác lên người cô. Giặt rồi trả lại, anh lạnh lùng nói. Tô Phương Dung chớp chớp mắt. Sao anh không tự mình lấy về giặt? Tần Lệ Phong liếc cô một cái. Bởi vì em làm bẩn. Tô Phương Dung bối rối nghiêng đầu, sau đó nhìn bộ đồ đang mặc, sau đó mở miệng nói. Không kịp đâu, em vừa mới khoác vẫn còn sạch, em trả anh luôn này. Hừ, Tần Lệ Phong nhìn cô bằng ánh mắt vừa mặn mà vừa lãnh đạm. Tô Phương Dung đang định cởi áo khoác ra liền sờ sờ mũi, người này thực khiến cô khó xử. Hai người trở về nhà trẻ tổ chức cắm trại, hôm nay gia bảo không có ở nhà. Tô Phương Dung đun một ít nước nóng để làm ấm, nhưng... Bà gì, vẫn chưa chịu đi khiến cô cảm thấy khó chịu, không khỏe nhưng vẫn ra ngoài xem buổi hòa nhạc được sao, đúng là rảnh rang. Tần Lệ Phong nhẹ giọng nói, Tô Phương Dung thuận tay cầm lấy một cái cốc nói, sao anh biết, Tần Lệ Phong chế nhạo, tại sao anh lại biết ư, anh lấy từ trong điện thoại ra một bức ảnh. Đặt ở trên bàn, Tô Phương Dung đi tới, liếc mắt một cái, lưng liền chấn động. Không phải, cô phủ nhận, trên màn hình Tô Phương Dung cười tươi như hoa nhìn Tiêu Bảo Lộc thể hiện quan hệ thân thiết. Đương nhiên biết không phải thật, Tần Lệ Phong hơi nhướng mi, nhìn dáng vẻ lo lắng của cô trong lòng cảm thấy thú vị. Em đang rất nóng vội, miệng anh khẽ co giật nhàn nhạt hỏi, em không, cô vừa muốn phủ nhận nhưng lại cảm thấy không cần thiết gật đầu nói thành thật. Em không muốn anh hiểu lầm, thái độ cư xử tốt của cô khiến anh rất vui, cô có thói quen móc ngón tay. Tô Phương Dung bước tới, anh kéo cô ôm cô vào lòng. Anh không hiểu lầm, giọng anh cuối cùng cũng trở lại bình thường, không còn lạnh lùng nữa. Nhìn thấy anh như vậy, Tô Phương Dung thở phào nhẹ nhõm. Sao anh lại có bức ảnh này? Công ty giải trí đưa cho anh đã cho họ một khoản tiền rồi. Tại sao họ lại có tấm hình này? Tô Phương Dung khó hiểu. Tần Lệ Phong quan tâm nhìn cô. Em đừng nói em cho rằng em có khí chất ngôi sao gì gì đó, nên có người theo dõi dấu vết của em chụp bức ảnh này. Nghe được trong lời nói của anh sự giễu cợt, Tô Phương Dung trừng mắt nhìn anh. Em nói như vậy hồi nào? Hơn nữa, em không được tính là có chút khí chất sao? Cô trở giọng, hai tay ôm ngực nhướng mày, hiển nhiên không hài lòng với phán đoán của anh. Tần Lệ Phong liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, lắc đầu cười rồi hôn lên môi cô. Em còn không phải là lợi dụng lúc thị lực anh kém nhất mà lọt vào mắt xanh của anh sao? Nghe vậy, Tô Phương Dung mặt đỏ lên, chật vật đứng dậy khỏi vòng tay của anh. Ai muốn lọt vào mắt xanh của anh chứ? Cô thì thào, Tần Lệ Phong nhướng mày, dựa người vào ghế sofa. Vậy chúng ta tính toán lại hết đi, anh cười nhìn Tô Phương Dung cách đó không xa, em và Quý Bình Long rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh đột ngột hỏi, Tô Phương Dung ngây ra một lúc cũng không biết làm sao nói cho anh biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Không có gì, cô cúi đầu, trong mắt không biết là cảm xúc gì. Tần Lệ Phong liếc nhìn cô, một đôi mắt hồ lô đen nhánh, biết rõ mọi chuyện. Là do anh sao, anh nói, Tô Phương Dung lắc đầu cắn môi dưới. Không có, vậy là vì sao, anh hỏi lại, Tô Phương Dung cau mày, em không muốn nói, góc chuyện audio.com, Tần Lệ Phong gật gật đầu cũng không có hỏi, dù sao anh cũng đã đoán được. Anh không về à, Tô Phương Dung nhìn Tần Lệ Phong đang ngồi trên sofa. Tần Lệ Phong nhướng mi, em đuổi anh đi, không, cô thì thầm, anh khẽ khịt mũi, Tô Phương Dung bất lực một hồi, Tô Thanh Vân sống ở đây, em không có phòng cho anh. Tần Lệ Phong hai mắt trở nên bình ổn. Em và Gia Bảo chuyển đến chỗ của anh, đề nghị, Tô Phương Dung đột ngột lắc đầu, không được, Tần Lệ Phong ánh mắt lạnh lùng, tại sao, không thích hợp, sao vậy, các bạn vô trang nguồn như trên hình để bọn mình hứng khởi lên chương nhé. Giường hơi lạnh, anh cần người sưởi ấm giường, anh nói mơ hồ bên tai cô, Tô Phương Dung đỏ bừng mặt liếc nhìn người trước mặt. Em nghĩ, chắc có nhiều cô gái, sẵn lòng hầu hạ anh, Tần Lệ Phong nhướng mày, người phụ nữ này kêu anh đi tìm những cô gái khác. Anh chỉ thích hoa nhà thôi. Nói xong anh liền kéo cô lên xe. Tần Lệ Phong, anh có biết anh là đồ lưu manh không? Tô Phương Dung đang ngồi trong xe nghiến răng chửi rủa. Tần Lệ Phong gật đầu. Cảm ơn em đã khen. Anh, cô cảm thấy vô cùng tức giận. Ngày hôm sau, Tô Phương Dung dậy sớm, rón rén thức dậy. Cô ngẫu nhiên mở tủ lạnh của Tần Lệ Phong thì thấy có đủ thứ. Trứng rán, nấu chút cháo, làm món ăn tốt cho dạ dày, đường ruột. Mới sáng sớm, em đúng là có tâm đấy. Tần Lệ Phong dựa vào cửa, vừa mới tỉnh dậy, giữa lông mày lộ ra một tia mệt mỏi. Tô Phương Dung ăn hết bát cháo. Ngày hôm qua quăng quật đi cả một ngày, không ăn cái gì, buổi tối còn bị bắt nạt. Cô bất mãn than thở. Nghe được lời cô nói, Tần Lệ Phong nhìn cô một cái ngây người. Em đừng nói tôi phải làm gì nhé. Anh nhìn cô với vẻ thích thú. Chạm ánh mắt của anh, Tô Phương Dung không tự nhiên nhìn đi chỗ khác. Anh làm sao lại nhìn em như thế? Tần Lệ Phong nở nụ cười. Mặc dù cơ thể em rất đẹp nhưng anh cũng không có hứng thú. Anh nhếch khóe miệng, ngồi xuống, tự mình bưng một bát cháo, uống một hớp, ôn nhu nói. Hơi nguội chút, Tô Phương Dung tức giận, cắn chặt môi, giả vờ như không nghe thấy. Sau khi ăn xong cháo, Tần Lệ Phong nhìn điện thoại di động. Mấy ngày nay anh có việc phải làm, có thể không ở công ty. Anh vô ý nói với cô, Tô Phương Dung có chút khó hiểu, không phải vừa mới đi nghỉ xong sao? Bố kêu anh đi công tác nước ngoài, nhân thời cơ muốn đẩy anh đi. Anh dửng dưng nói, Tô Phương Dung gật đầu, cô không biết nên xen vào chuyện của hai bố con họ như thế nào. Đi làm đi, ánh mắt anh lóe lên, ôn nhu nói. Dạ, Tô Phương Dung đứng dậy, liếc nhìn anh, do dự một chút, liền đi đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Có em ở đây, cô nói nhẹ nhàng, Tần Lệ Phong run lên, đồng tử hơi mở to, vùi đầu vào trong vòng tay của cô, chậm rãi đưa tay lên ôm chặt eo cô, như muốn siết chặt đứt eo cô. Em đi làm, Tô Phương Dung cảm thấy không ổn. Tần Lệ Phong lẩm bẩm, ngẩng đầu trêu chọc, Tô Phương Dung, làm sao vậy? Tô Phương Dung chớp mắt không rõ. Anh phát hiện ngực của em hình như lớn hơn rất nhiều. Anh cười nói, Tô Phương Dung trừng mắt nhìn anh, nhanh chóng đẩy anh ra, lẩm bẩm nói. Đồ háo sắc thối tha, cô dọn dẹp và sẵn sàng đi làm. Tần Lệ Phong đứng ở cửa, nhìn bóng lưng cô rời đi, cảm giác mà cô mang đến cho anh, đúng là khó mà nhẫn nại được. Khi đến bộ phận phát triển, Tô Phương Dung bật máy tính lên, chuẩn bị làm báo cáo chưa hoàn thành ngày hôm qua. Biết đâu được báo cáo đó đã được viết và quy định rõ ràng. Cô không thể tin được, chớp mắt nhìn Phú Quý ở bên cạnh sửng sốt. Góc chuyện audio.com, có người đụng vào máy tính của tôi sao? Phú Quý ngáp một cái, mím môi. Tô Phương Dung, cô nói xem, cô não không có, ngực không có, tại sao chuyện tình cảm lúc nào cũng phong tình vậy? Anh ta nhìn Tô Phương Dung một cách khổ sở. Còn những cái gì cũng có nhưng lại vẫn cô đơn lẻ bỏng là vì sao? Nghe được lời của anh ta, Tô Phương Dung không nhìn được bật cười. Tôi hỏi nghiêm túc, lúc giám đốc tới đây, không có ai. Tôi tận mắt nhìn thấy anh ta nhập báo cáo vào hồ sơ của cô đó. Tô Phương Dung không thể tin được. Tiêu Bảo Lộc Phú Quý gật đầu, sau đó lại gần lỗ tai của cô. Nhưng anh ta số đào hoa lắm, tôi vẫn nghĩ Tổng Giám Đốc Tần là người đáng tin cậy hơn. Sau đó cho rằng đó là điều đúng đắn, anh ta còn gật đầu. Tô Phương Dung lắc đầu cười, nhất thời không biết nên nói cái gì. Đọc kỹ bản báo cáo do Tiêu Bảo Lộc thực hiện, biết được những thiếu sót của bản thân. Điện thoại réo rắt rung lên, Tô Phương Dung ngẩng đầu nhìn thì thấy là tin nhắn của Tiêu Bảo Lộc. Trong đó viết rằng anh ta muốn yêu cầu một số lợi ích. Tô Phương Dung cười không ngớt, sau khi tan sở chiếc Lamborghini của Tiêu Bảo Lộc dừng trước cửa công ty. Thấy Tô Phương Dung đi ra, anh ta huýt sáo. Ngay khi Tô Phương Dung bước ra khỏi cửa công ty, cô đã thu hút sự chú ý của mọi người, cô đỏ mặt nhìn Tiêu Bảo Lộc một cái. Chị dâu, lên xe đi. Anh ta cười chào Tô Phương Dung. Giờ thì tốt rồi, không lên cũng không được mà lên cũng không xong. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh ta rồi lên xe. Chị dâu, sao nhìn chị có vẻ không vui vây? Anh ta cười hỏi, Tô Phương Dung nhìn anh ta có chút bất lực. Anh thật phiền phức, tôi cho dù có muốn cũng không thể vui vẻ. Tiêu Bảo Lộc giang hai tay như thể nói mình cũng rất vô tội, thành khẩn thừa nhận sai lầm của mình. Sau này tôi nhất định sẽ thay đổi phong cách trước đây, trở thành một người trầm thấp, sang trọng, hàm nghĩa. Nghe những gì anh ta nói, Tô Phương Dung không biết nên cười hay nên khóc. Lần này gọi tôi đi, có chuyện gì sao? Tiêu Bảo Lộc vẻ mặt trịnh trọng nhìn cô, Tô Phương Dung nhìn anh ta cũng rất nghiêm túc. Tôi nghe nói rằng cửa hàng đồ cổ đang bán đấu giá một cây đàn vĩ cầm thế kỷ 17. Tiêu Bảo Lộc nói, Tô Phương Dung nghiêm túc nghe anh ta đang nói cái gì, nhất thời không phản ứng kịp. Chính là vì chuyện này, có vậy thôi. Tiêu Bảo Lộc nhún vai, nếu không thì còn chuyện gì khác chứ? Tô Phương Dung đập trán, cô tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì chứ? Cách chương.